Chương 1763, dị tượng chấn thần giới. Phương Thần suy đoán phi thường chuẩn xác. Chấm dứt Chu trưởng lão sự tình về sau, Chu gia liền trọng điểm điều tra hắn. Đáng tiếc, hắn sớm đã rời đi Hàn Hải Thành. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận. Vô tận Đông Hải, sóng lớn mãnh liệt. Phương Thần lại lần nữa về tới Bích Ba đảo bên trên. Bích Ba đảo khoảng cách Hàn Hải Thành không tính quá xa, bất quá nơi này tạm thời tương đối an toàn. Lại thêm nhập thánh cấp trận pháp, trừ phi là có thiên thần cố ý đi qua từ nơi này, bằng không mà nói, là không thể nào phát hiện Bích Ba đảo bên trên có người. Một đoàn người ngồi chung một chỗ trên tảng đá, cùng nhìn nhau. Lão đại, muốn ta nói trực tiếp cùng hắn Chu gia làm một cuộc được rồi. Tiểu lão thử nói. Chuột gia, chỉ bằng chúng ta chút thực lực ấy, dựa vào cái gì cùng Chu gia đấu? Tiểu hoàng no y một bên xuyên sơn giáp cũng là gật đầu. Bọn hắn mặc dù đều có thiên thần thực lực, nhưng cũng chỉ là thần tông cảnh thiên thần. Chu gia nội tình sau lưng, tùy ý ra một cái đều là thiên thần cảnh cường giả. Ta chuẩn bị tại Bích Ba đảo sông lên kích thoáng cái thần linh cảnh, các ngươi tạm thời cũng đừng chạy loạn, ngay tại ở trên đảo đi. Phương Thần no y đám người gật đầu, tinh nguyệt trên mặt, tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Chỉ cần cùng thần ca cùng một chỗ, ở đâu đều có thể. Tinh nguyệt cười nói. Phương Thần đem trận nhãn kích hoạt, tại Bích Ba đảo bên trên, bố trí ra một cái nhập thánh cấp trận pháp. Sau đó, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này bế quan, Phương Thần mục tiêu là thiên thần. Mà lại, trên người hắn, có 8 quả phá linh quả, chỉ cần đột phá đến thần linh cảnh, liền có thể nuốt phá linh quả. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, từng sợi chất lỏng màu vàng nóng, hiện ra đến, cùng hủy diệt quy tắc chi lực dung hợp lại QNZ nhau, tạo thành từng cái hình kiếm phù văn, khắc ở Phương Thần trong đầu. Nga. Phục một ngày tu luyện, vốn là tích lũy đầy đủ, nửa năm sau rốt cục đột phá đến thần linh cảnh. Âm âm Phương Thần thể nội, chuyến ra thanh âm điếc thai nhức óc. Hắn bỗng nhiên mở mắt, nguyên thần đã thuế biến hoàn thành, bóng ánh sáng long lanh, phi thường chấn kinh. Mà thân thể của hắn QNZ phát sinh rất lớn thuế biến. Thần linh cảnh sao đối với Phương Thần tới nói, thời gian nửa năm chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Đột phá đến thần linh cảnh về sau, Phương Thần rốt cục có thể nuốt phá linh quả. Giang giác đem một viên phá linh quả nuốt đến thể nội, lập tức phá linh quả dược hiệu khuyết tán ra tới. Ông Phương Thần cảm giác, thể nội thần lực, đang điên cuồng phun trào. Thật là bá đạo dược hiệu. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, phá linh quả chỗ bá đạo, cũng là bởi vì, nó có thể tăng tốc thần lực chuyển hóa làm thiên thần lực. Thiên thần một cái trọng yếu ký hiệu, chính là thiên thần lực. Thần lực cùng thiên thần lực, trên lệch rất lớn. TTT lúc này, chất lỏng màu vàng nóng cùng hủy diệt quy tắc chi lực hình thành hình kiếm phù văn, rốt cục phát huy được tác dụng. Chỉ thấy hình kiếm phù văn chui vào phá linh quả bên trong, lập tức để phá linh quả dược hiệu tăng tốc chuyển hóa. Phương Thần cảm giác, trong cơ thể hắn thần lực, đang lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, tại chuyển hóa. Dựa theo loại tốc độ này, nhiều nhất 3 Nga y thơ y gian, liền có thể hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất. Phương Thần âm thầm cười nói, đi vào Bích Ba đảo nửa năm, gần như ngăn cách, cực đông chi địa phát sinh sự tình, hắn căn bản không biết. Hắn mục tiêu duy nhất chính là cố gắng tu luyện, chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể báo thủ. Hơi suy tư một lát, Phương Thần liền nhắm mắt lại, bắt đầu chuyển hóa thiên thần lực. 3 ngày sau, Tinh Nguyệt, Tiểu Lão Thử, Tiểu Hoàng, còn có xuyên sơn giáp, rồi rít quay chúng quanh tại Phương Thần trước người, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thần ca, ngươi trở thành thiên thần? Tinh Nguyệt ôn nhu hỏi. Lão đại, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi trở thành thiên thần về sau, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiểu Lão Thử hỏi. Tiểu Hoàng cùng xuyên sơn giáp QNZ rất chờ mong. Phương Thần cười hắc hắc, đứng dậy. Ta QNZ rất chờ mong. Oanh, đột nhiên, vạn lý trời trong lập tức trở nên đen nhánh vô cùng. Âm thanh sấm sét vang vọng chân trời. Trên bầu trời, không gian phong bạo khắp nơi có thể thấy được, đáng sợ khí tức, tràn ngập toàn bộ thần giới. Cùng một thời gian, thần giới sở hữu cường giả, đều chú ý tới điểm này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại dạng này, chẳng lẽ là một vị nào đó cường giả sinh ra sao? Thật là đáng sợ khí tức, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Bảy đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, rối rít đứng ở đám mây, tra xét tình huống. Nam Lăng, ngươi phát hiện cái gì? Bảy đại cường giả đỉnh cao lẫn nhau truyền âm hỏi thăm. Không rõ ràng. Có thể buộc phát ra bực này khí tức kinh khủng, chẳng lẽ thần giới đã đản sinh ra vũ trụ thần sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nếu là sinh ra vũ trụ thần, chúng ta nhất định tin tưởng. Rất nhanh, bảy đại cường giả đỉnh cao truyền âm hoàn tất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn QNZ không rõ ràng, QNZ điều tra. Bích Ba đảo bên trên. Phương thần trong đầu, một đạo phảng phất tuyên cổ tồn tại thanh âm truyền đến. Đạo thanh âm này, để phương thần trong lòng rung động. Truyền nhân của ta, là ngươi trở thành thiên thần thời điểm, mới xem như của ta chân chính đệ tử. Phương thần biết rõ, đạo này tang thương thanh âm, chính là kim sắc trái tim chủ nhân. Tương lai đường, còn rất dài. Hủy diệt hệ là ta thích nhất nhất hệ, cũng là ta nhập đạo phương thức. Hy vọng nở dê ngươi có thể thành công. Đạo thanh âm này hạ xuống xong, phương thần trong đầu, nổi lên lít nha lít nhít tin tức. A phương thần hai tay ôm đầu, đau vô cùng đau nhức, cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Trong nháy mắt, phương thần lâm vào hôn mê. Hô hô hô bầu trời tăm tối, tại thời khắc này, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình gì đồng dạng. Thần giới bảy đại cự đầu căn bản không biết, thiên địa dị tượng này chính là phương thần đưa tới. Phương thần phát hiện, chính mình chỗ sâu tại kiếm đạo trong hải dương. Đen nhánh nước biển phương thần đứng tại một thanh kim sắc cự kiếm bên trên, nước chảy bèo trôi, phiêu phủ ở màu đen trong hải dương. Dưới chân truyền đến kiếm khí bén nhọn, những này kiếm khí đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là ẩn chứa khí tức hủy diệt. Hủy diệt kiếm đạo. Phương thần cảm giác, chính mình phảng phất bước vào hủy diệt kiếm đạo đại môn đồng dạng. Xoạt phương thần mánh khóe run run, dưới chân kim sắc cự kiếm, động thủ giữ tại ở trong tay. Sau đó, bàn tay hắn huy động. Lập tức một đạo kinh khủng kiếm khí, theo kim sắc cự kiếm bên trong bắn ra. Đông kiếm khí bắn vào màu đen trong hải dương, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thì ra là thế. Phương thần trong đầu, sáng tỏ thông suốt, cười ha ha. Mở choáng mắt, phương thần phát hiện, tinh nguyệt cùng tiểu lão thử ở một bên, quái dị nhìn xem chính mình. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Phương thần nghi ngờ hỏi. Lão đại, ngươi là thật không biết. Hay là giả không biết ta? Tiểu lão thử mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi vừa mới đột phá đến thần tông cảnh, liền trực tiếp lâm vào hôn mê. Ngươi cũng không biết rõ, lúc ấy thần giới không biết chuyện gì xảy ra, thiên địa lơ mơ, phi thường đáng sợ. Sau một lúc lâu, thần giới khôi phục lại bình tĩnh, chúng ta đưa ngươi dẫn tới nơi này. Ngươi trọn vẹn hôn mê một tháng a? Tiểu lão thử no ý nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Chính mình tại màu đen trong hải dương chỉ là ngắn ngủi tu luyện một lát. Không nghĩ tới ngoại giới thế mà đi qua một tháng. Thần ca, ngươi không sao chứ? Tinh Nguyệt có chút lo lắng, bàn tay nhỏ trắng đoán, nhẹ nhàng vuốt ve phương thần gương mặt. Nàng cho rằng phương thần hẳn là nóng lòng tăng cao tu vi, có chút tẩu hỏa nhập ma. Nguyệt Nhi yên tâm đi, ta không sao. Phương thần nhếch miệng cười nói. Trở thành thiên thần, thế mà phát động vị kia cái thế cường giả vì chính mình vật lưu lại. Lão đại, ngươi trở thành thiên thần, thực lực khẳng định tăng vọt đi. Thế nào, cùng ta so vẽ khoa tay múa chân? Tiểu lao thử đã sớm không thể chờ đợi, hắn nhưng là biết rõ lao đại biến thái, muốn lãnh giáo một chút. Thần ca hắn vừa mới tỉnh, các ngươi để hắn nghỉ ngơi một chút. Tinh Nguyệt thấp giọng nói. Phương thần gật đầu, nói, ba người các ngươi chơi trước hội, ta sau khi đột phá có rõ ràng cảm ngộ, cờ ơn nở tiêu hóa thoáng cái. Lao đại, ngươi thật sự là một cái tu luyện cuồng ma a thần giới, nơi nào đó. Một cái thanh y rìa nam tử. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phát sinh dị tượng bầu trời, khóe môi vểnh lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Hủy diệt hệ truyền nhân, rốt cục xuất hiện sao? Thanh y liễu nam tử nói chuyện đồng thời, thể nội kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên, tựa hồ tại đáp lại hắn. Như phương thần ở đây, tất nhiên sẽ chấn kinh. Bởi vì người này kim sắc trái tim, cùng chính mình giống nhau như lúc. Thanh y liễu nam tử liếm liếm đôi môi khô khốc, tự lẩm bẩm, chém giết cái khác ngũ đại truyền nhân. Sau đó đoạt lực lượng, liền có thể tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Ta đã đạt được 3 phần truyền thừa, tăng thêm chính ta đã 4 phần, chỉ còn lại cuối cùng 2 phần.